Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, hoàn hảo, bị ngũ ma chân phù cản bớt một số bộ phận, bằng không thiên đạo chi hòa quá mức khủng bố này, đối với đám người phân gia căn bản là không thể đối phó. Rất nhiều diễn viên đã từng nhìn thấy Diệp Thường sử dụng nghiệp hỏa thế nhưng so sánh với hôm nay, chênh lệch thật sự quá lớn. Người phân chấm GIA cơ hồ không thể chống cự. Về phần đám nô bộc, dính nửa điểm là chết, không có nửa điểm chống cự. Tử thương so với nguyên kịch bản còn lớn hơn, đây là một lần tử thương lớn nhất sau khi Hạ Hầu gia tộc lẻn vào âm phủ. Mà mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ngũ ma chân phù bây giờ vẫn còn tác dụng, có thể ngăn cản như đầu một hồi, còn có thêm cả trận pháp. Nhưng, một khi rơi vào đánh lâu dài, hậu quả không thể lường được. Hiển nhiên, chống đỡ cho, tới khi Diệp Thường đến là hy vọng duy nhất. Diệp Thường làm nhân vật chính, hắn tới tự nhiên có thể ngăn được cơn, sóng dữ, nhưng đối với các diễn viên phụ mà nói, không hề có nửa phần, bảo đảm sinh tồn. Mộc Lam cầm chặt tay Mẫn Hà, đem nàng kéo ra khỏi đống nghiệp hỏa bên cạnh. Nhìn về phía nghiêu đầu to lớn trước mắt thét to, mau chóng bổ sung, những người đã chết trong mắt trận. Mau, nếu đại trận bị phá tất cả chúng ta ắt phải chết. Mộc Lam nói ra những lời này giống như tiếng chuông đánh thức tâm trí đám diễn viên. May mắn bổ khuyết đại trận đúng lúc không khiến đại trận bị phá. Thời điểm đồ án thái cực vẫn nguyên vẹn, nghiêu đầu tự nhiên không thể phá hư, vì thế vị trí trước ngực hắn lại hiện lên đốm sáng, huyết hồng một lần nữa chuẩn bị phụt ra nghiệp hỏa. Mà lúc này, chữ, vàng thứ ba của ngũ ma. Chân phù đã bắt đầu ảm đạm, Hạ Hầu Kim Nguyên cùng Hạ Hầu Sở Giang vẫn tiếp tục phóng ra đốm lửa và chùy lửa không ngừng tạo thành thương tổn với nghiêu đầu thế nhưng ảnh hưởng thật sự quá mức hữu hạn. Tiếp tục khởi động đại trận. Không được hoảng loạn, Hạ Hầu gia tộc sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu. Đại trận lại lần nữa được thúc giục, lại là từng chùm ánh sáng màu, hồng hiện lên thế nhưng một lần này như đầu lại tránh né được từng chùm sáng kia, kết quả chỉ có một bàn tay là bị trói buộc. Địa tạng thở sâu chỉ về phía ba chữ vàng cuối cùng của ngũ ma chân, phù chuẩn bị đem nó oanh lên người như đầu. Nên biết ngũ ma chân phù có thể áp chế pháp tắc thiên địa. Một khi vận dụng thiên địa pháp tắc sẽ không bị áp chế nữa. Khi đó nếu nghiêu đầu vẫn không bị thương nặng, tình huống sẽ trở nên rất đáng sợ, ít nhất chùm sáng đã không thể trói, buộc được nghiêu đầu. Đáng sợ, sự cường đại của nghiêu đầu còn hơn xa dự tính của Hạ Hầu gia tộc cũng như trên cả miêu tả của kịch bản. Sự đáng sợ của phim kinh dị cuối cùng cũng ở thời điểm này mới chính thức hiển lộ ra. Chỉ là một trận chiến tại đầu cầu Nại Hà này sẽ chết đi bao nhiêu người. Mà lúc này, không ít người đều chú ý tới Hạ Hầu Địa Tạng. Thời điểm nghiệp hỏa dính vào người hắn, thế nhưng hắn lại không hề, né tránh. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn tuyệt đối không cần phải trốn tránh nghiệp hỏa kia. Thế nhưng nghiệp hỏa thiêu đốt trên người, lại không thể tổn thương đến hắn nửa phần. Nhục thể hôm nay của Long Ngạo Thiên được tái tạo lại trong mộng, thể chất của hắn rất cùng loại với Izanagi. Hokage Ninja, có thể, đem hiện thực cùng ảo tưởng luân phiên, đối với hắn mà nói tổn thương hắn, nhận được đều bị hắn biến thành mộng cảnh hư ảo. Đương nhiên, hắn vô pháp đem vật trong mộng cảnh biến thành thật ngoài hiện thực. Đây cũng là vì sao vật nguyền rùa cấp căn nguyên có thể sử dụng trong điện ảnh. Một khi tiến vào rạp chiếu phim linh độ hắn nhất định phải chuyên tu thủ đoạn đạo môn. Nhưng ít nhất trong bộ điện ảnh này, hắn sẽ không chết. Trừ phi đem liên hệ giữa linh hồn hắn và vật nguyền rùa bóc ra triệt để, bằng không hắn sẽ không chết, hắn tuyệt sẽ không chết. Cho nên hắn có thể sống đến hôm nay đều là nhờ đám nữ nhân bên cạnh hắn có thể bảo vệ tánh mạng hắn đến bây giờ. Chỉ tiếc, Sala, nữ nhân kia cứ như vậy mà chết. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía hầu tước bên kia. Linh hồn ác ma không ngừng sống. Lại, sau đó thân hình vạn năm thi, vương lại lần nữa chậm rãi đắp nặn lại. Không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực hiện tại của hầu tước cũng đồng dạng mạnh đến quỷ thần khó, lường. Hơn nữa ở trong bộ phim này, hắn mới là nhân vật cấp boss phản diện. Thực lực đương nhiên không chỉ như vậy, Hạ Hầu Địa Tạng cũng chính là Long Ngạo Thiên hiểu được hầu tước có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn. Một ngụm nghiệp hỏa mới lại bắn ra, mà năm chữ vàng to như cái đấu kia cũng hung hăng nện lên người Nghiêu Đầu. Uy lực của ngũ ma chân phù khiến thân hình Nghiêu Đầu ngã ra phía sau. Thế nhưng, nghiệp hỏa lần này không có ngũ ma chân phù áp chế, uy lực gia tăng 10 phần, không ai có thể ngăn cản. Trận pháp tự nhiên có thể khiến nó suy yếu vài phần, thế nhưng nghiệp hỏa là lửa thiên đạo, nào có dễ dàng ngăn chặn. Như vậy, đám người Hạ Hầu Địa Tạng sẽ không chết nhưng, Mộc Lam biết chính là giờ khắc này, trong kịch bản gốc Mẫn Hà chính là chết vào giây phút này. Lúc này Mẫn Hà tự nhiên cũng hiểu được, thì thủy ngư do nàng sắm vai căn bản không có lực chống lại nghiệp hỏa, mà nghiệp hỏa lúc này cũng phô thiên cái địa đánh tới. Mộc Lam mặc lên ma quỷ hải giáp, cái đôi ác ma vươn ra đem Mẫn Hà ôm vào trong ngực, dùng đôi cánh ác ma phía sau gắt gao bảo vệ Mẫn Hà. Không, Phương Diễn, Mẫn Hà biết Mộc Lam muốn dùng sinh mệnh để bảo vệ nàng. Sống sót Mẫn Hà, nhất định phải sống sót, ta yêu ngươi, lời cuối cùng là dùng tin nhắn kịch bản truyền tới, sau đó nghiệp hỏa liền bao phủ Mộc Lam. Đây là nghiệp hỏa cường đại 10 phần, cho dù là Mộc Lam mặc thêm ma quỷ hải giáp có thể sống sót được hay không cũng không. Thể phỏng đoán, nếu hắn chết ngay đương trường cũng chẳng có gì là kỳ quái. Nghiệp hỏa nóng rực thiêu đốt ở trên người Mộc Lam, nhất là trên cái đuôi ác ma của hắn, khiến hắn cảm giác từng trận đau đớn phát ra từ linh hồn. Cho dù là Mộc Lam cũng phải rên rỉ thành tiếng, đây không phải là thương tổn nhục thể mà chính là thiêu đốt linh hồn. Cường đại tới tầng thứ như Mộc Lam, linh hồn bị tổn thương mới là điều đáng sợ nhất. Cái đuôi ác ma của Mộc Lam vỏn vẹn chống đỡ không tới vài giây đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Cái đuôi ác ma này chính là căn nguyên lực lượng của hắn a, ma quỷ hài giáp chóc ra từng mảng. Sau đó đến phiên đôi cánh ác ma của hắn bắt đầu thiêu đốt. Không, không, thủy ngư, tất cả da thịt Mộc Lam đều bị thiêu hủy, linh hồn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Mà phụ thân, hắn, hạ, hầu Kim Nguyên cũng đang toàn lực ngăn cản nghiệp hỏa. Sau một hồi, đợt nghiệp hỏa này rốt cuộc qua đi, nhiều đầu bị thương còn chưa có đứng lên, mà tử thương của hạ hầu gia tộc đã không có cách nào hình dung. Hạ hầu địa tạng không, phải nói là Long Ngạo Thiên, hắn vận dụng ngũ ma chân phù khiến Nhiêu Đầu bị thương nặng, hắn đương nhiên biết được sự cường đại của nghiệp hỏa, nhưng dù cho nó có mạnh mẽ cỡ nào, hắn có thân thể ác mộng cũng không thể chết được. Người khác chết bao nhiêu hắn không quan tâm, hắn không thể chết, hắn nhất định phải sống sót, như vậy, hắn cần phải giết chết Nhiêu Đầu. Người phân ra chỉ có Hạ hầu Vô Thường, Hạ hầu Tiêu Thạch và số ít người còn sống. Đám nô bộc toàn bộ chết hết, không sót một ai. Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta đáng lẽ không nên tiến vào âm phủ. Cứu mạng, ta muốn, trở về dương gian, lời kịch này quá nửa đều là thật tâm, Nhiêu Đầu thực sự quá mức đáng sợ. Mặc dù thủ đoạn đã ra hết nhưng đối mặt với thiên địa pháp tắc hạ, hầu gia tộc vẫn chỉ nhỏ bé như một con kiến. Ngũ ma chân phù có được bao nhiêu tấm, thế mà lại cho Dạ Vương một tấm, bởi vậy, làm sao đây? Bất quá, rất nhanh liền có người chú ý tới, đám nô bộc không hoàn toàn chết hết. Linh, trừ hạ hầu địa tạng, những người tông tộc khác mặc dù không chết nhưng đều có vết thương. Còn hắn lại khác, trên người Linh, lông tóc vô thương. Địa ngục vương thứ 19 Nero cho dù lưu lạc đến tình trạng này, thực lực vẫn không hề tầm thường. Hắn là, người nào? Linh nhìn Nhiêu Đầu ngã xuống. Ngũ ma chân phù tuy rằng cường đại nhưng tuyệt đối không thể giết chết Nhiêu Đầu. Hắn đang tính toán tiết kiệm lực, lượng chung quy người tông tộc còn không ít kẻ còn sống. Để tiến vào trước Diêm La Điện, những người này sẽ là pháo hôi tùy thời hắn chết tồn. Ở trước đó, hắn còn chưa tính toán ra tay, mà Mộc Lam, Phương Diễn, vô số đốm lửa ngăn trở nghiệp hỏa thương tích của Hạ Hầu Kim Nguyên còn không tính là quá mức nghiêm trọng. Thế nhưng Mộc Lam vì cứu Mẫn Hà mà thừa nhận đại bộ phận nghiệp hỏa, huống chi thực lực của hắn so ra còn kém Kim Nguyên. Mà lúc này Mộc Lam đã biến thành một đống hài cốt. Đôi vũ dực kia cũng bị đốt thành cốt dực. Mà Mẫn Hà, nàng vẫn còn sống, dù sao nàng cũng là ký chủ của ác ma cao giai, được Mộc Lam chắn mất đại đa số nghiệp hỏa cho nên nàng bị thương xa xa không bằng Mộc Lam. Phương Diễn, Mẫn Hà vừa nói ra một chữ, Diễn, nháy mắt hài cốt Mộc Lam liền biến thành cho bụi tiêu tán. Trong không khí, không, Mẫn Hà mắt thấy Mộc Lam cứ như vậy chết đi trước mặt mình. Ngay cả một điểm dấu vết cũng không lưu lại, chưa xong còn tiếp, PS, một lần này, Mộc Lam là chết thật. Cách chương.